Tiên ma đồng tu, chương 178, ta kiêu ngạo sao? gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Tây Phong Thành chia làm 108 cái phường, phi thường náo nhiệt, nhất là thành Bắc gần Dương Tử Giang bến tàu, vô số cực lớn thuyền hàng ra ra vào vào, ngư long hỗn tạp. Tiến thành, Diệp Tiểu Xuyên liền mua một cái đồ chơi làm bằng đường liếm láp như con cua giống như dương nanh múa vuốt hành tẩu tại phố xá thượng rất là kiêu ngạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, Bách Lý Diên trong tay cũng nhiều một cái đồ chơi làm bằng đường, hai người kia quả thực chính là mùi thúi giống nhau cẩu nam nữ, vô sỉ, đường hoàng, tích ra danh tiếng, hãm hại lừa gạt, xem tiền như mạc, là hai người này chỉ có đặc sắc. Đi tới Tây Phong Thành trong lớn nhất Hải Vân Lâu, tầng 3 cao cực lớn quán rượu tráng lệ, cao lớn huy hoàng, đúng lúc là cơm trưa một chút, ra ra vào vào Hải Vân Lâu thực khách rất nhiều, hầu như đều là cẩm y hoa phục kẻ có tiền, nhìn không thấy ăn mặc vải bố dân chúng cùng mặc áo đai văn nhân, bởi vậy có thể thấy được cái này Hải Vân Lâu tiêu phí trình độ tuyệt đối không thấp, phần eo mạo muội mấy cái nén bạc liền môn còn không thể nào vào được. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên rất nhẹ nhàng liền vào được, cũng không phải nói hắn như là một kẻ có tiền phú quý công tử, cũng không phải bởi vì bên người Bách Lý Diên thanh tú động lòng người, hắn sở dĩ có thể lọt vào Hải Vân Lâu tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi, hoàn toàn là hắn ăn mặc vải đai quần áo ống tay áo cùng cổ áo thêu lên một cây cắm ở thái cực đồ thượng tiểu kiếm đồ án, đây là Thương Vân Môn tiêu chí. Thương Vân Môn đặt chân nhân gian 4.000. Nhiều năm, mà cái này Tây Phong Thành lại là tại Thương Vân Môn tổng đường trong phạm vi, mấy ngàn năm qua nơi đây dân chúng đối Thương Vân Sơn thượng những cái. Kia đi tới cao sau ngự kiếm phi hành Thương Vân đệ tử kính sợ có phép. Copy nội dung từ chuyện 88. Luôn nghe nói cái nào địa phương ma giáo yêu nghiệt lại tai họa nhà ai thiên kim tiểu thư, nghe nói mỗi chỗ nào đó mới có mấy cái ma giáo yêu nhân nàng nổi lên cản đường ăn cướp, bắt cóc tống tiền vơ vét tài sản hoạt động, nghe nói vài trăm dặm bên ngoài Sa Đà thành chung quanh xuất hiện một cái ăn thịt người cương thi. Những thứ này chuyện kinh khủng tuyệt đối không có khả năng tại Tây Phong Thành phát sinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Ma giáo những cái, kia cao nhân, sẽ không ra không có ở nơi đây, càng không có cương thi ma quỷ dám ở Tây Phong Thành đả thương người, một khi truyền ra Thương Vân Môn sẽ lập tức phái cao nhân xuống núi thanh giao nộp trừ yêu. Này đây, Thương Vân Môn ở chỗ này uy vọng rất cao, thường xuyên có cầm lấy kiếm tiên vào thành đệ tử, đám dân chúng cũng đều lễ ngộ có tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi tới Hải Vân Lâu lầu 2 gần cửa sổ một chỗ cái bàn ngồi xuống, bắt được coi tiền như rác, Bách Lý Diên không chút khách khí chọn 7-8 đạo Hải Vân Lâu đặc sắc rau, cái gì nấm đầu khỉ bới ra vây cá chưng lục vĩ nhi, xào tôm vàng óng các loại, Diệp Tiểu Xuyên nghe xong danh tự cũng cảm giác không ổn. Nói, Bách Lý sư tỷ, ngươi ăn nhiều sao như vậy? Rất đắt tiền nha, copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên nhún nhún vai, nói, ăn không hết ta đóng gói mang đi, dù sao ngươi mời khách. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên hận hàm răng ngứa, đều nói ăn thịt người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, như thế nào tại Bách Lý Diên trên người một điểm không có phát hiện loại này cao quý chính là phẩm cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhìn một chút đọng ở trên vách tường rau danh cùng với phía dưới giá tiền, trong nội tâm thịt đau, Bách Lý Diên chút cái này vài đạo thức ăn cộng lại chỉ ít có 30 lượng bạc. Bách Lý Diên thấy Diệp Tiểu Xuyên đau lòng bộ dáng, an ủi. Đây là ngươi lần thứ nhất xuống núi thứ nhất món, ăn, đương nhiên muốn ăn tốt một chút rồi, hơn nữa ta Bách Lý Diên nói lời giữ lời, ngươi mời ta ăn bữa rượu, ta truyền thụ cho ngươi ở nhân gian kiếm tiền bảo vệ tánh mạng chi đạo, thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá, ngươi cứ nói đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, ta hận không thể nghẹn chết ngươi, Bách Lý Diên cười duyên một tiếng, nói, ai nha ta quên, tiểu nhị, lại đến một bình hảo tử ta sợ bị nghẹn chết. Copy nội dung từ chuyện 88, này tiểu nhị cười nói, cô nàng, chúng ta cái này có vừa tới thượng đẳng Tây vực bồ đào nhưỡng, rượu tính nhu hòa thích hợp nhất nữ tử. Bách Lý Diên nói, hảo, liền bồ đào nhưỡng. Copy nội dung từ chuyện 88, rượu và thức ăn rất nhanh liền lên đây, Diệp Tiểu Xuyên uống cả đời rượu, hay là lần thứ nhất uống được loại này Tây vực truyền vào đến bồ đào nhưỡng, mang theo một tia chua ngọt chính mình rất là ưa thích một bình. Bồ đào nhưỡng, Bách Lý Diên không có uống mấy ngụm đều bị hắn uống. Copy nội dung từ chuyện 88, cảm thấy còn không đã ghiền, vậy làm sao có thể làm? Ta đúng là rượu tính nồng nhất đích thời điểm, quyết không thể quét nhã hứng. Vì vậy vung tay lên, lại đến hai hũ bồ đào nhưỡng. Copy nội dung từ chuyện 88, Bách Lý Diên con ngươi đảo một vòng, dùng chiếc đũa gắp một ngụm rau đặt ở trong miệng nói. Diệp sư đệ ta cảm thấy được a, bữa tiệc này cơm nhường cho ngươi mời khách thật sự là băn khoăn, đi như vậy, đợi lát nữa trả tiền thời điểm ta tài trợ ngươi 10 lượng bạc. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, coi như ngươi có lương tâm, copy nội dung từ chuyện 88. Rượu qua ba tuần, rau qua ngũ vị, Diệp Tiểu Xuyên nhớ tới chính sự, chính mình hôm nay cái này bạc cũng không thể bạch hoa, vì vậy liền hỏi thăm Bách Lý Diên 10 năm này ở nhân gian con đường phát tài. Bách Lý Diên cũng là không khách khí cười tủm tỉm nói. 10 năm trước ta ly khai Liêu Ba Sơn, so ngươi bây giờ còn cùng đâu, trên người chỉ có không đến 50 lượng bạc, lúc ấy không có kinh nghiệm, vừa tới Đông Hải chi tân đá xanh thành, một chầu rượu và thức ăn liền hoa không sai biệt lắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi là làm sao bây giờ? Bách Lý Diên cười nói, lúc ấy ăn xong rượu và thức ăn trả tiền thời điểm, vừa nhìn giấy tờ vậy mà cần 20 lượng bạc ròng, ta lúc ấy liền bối rối, cho nên ta liền hoài nghi rượu kia lâu là hắc điếm, cái này còn phải. Chúng ta chính đạo mọi người xuống núi rèn luyện, chính là hành hiệp trượng nghĩa, vì vậy đập phá quán rượu lão bản bị ta treo ngược lên rút vài roi tử, vừa muốn lúc rời đi quán rượu lão bản cung kính cho ta đưa lên đến một chồng ngân phiếu, khoảng chừng 1.000 lượng, đó là ta nhân sinh món tiền đầu tiên. Copy nội dung từ chuyện 88, Phóp, Diệp Tiểu Xuyên một ngụm bồ đào nhưỡng liền từ trong miệng phun tới. Copy nội dung từ chuyện 88, copchuyenaudio.com. Hắn kinh ngạc chỉ vào vẻ mặt đắc ý Bách Lý Diên, nói. Ngươi, 10 năm này, không phải là kháo nện quán rượu vơ vét tài sản lão bản tiền tài sống a, Bách Lý Diên nói. Làm sao có thể, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên tâm lý dễ chịu chút, nói như thế nào cũng là đường đường chính đạo tiên tử, rời đi một đường nện một đường, vậy còn được. Không ngờ Bách Lý Diên nói tiếp, ngẫu nhiên cũng nện thanh lâu, sòng bạc. Đúng rồi, tại Tây Bắc ta còn đánh cướp mấy hỏa sơn tặc thu được mấy ngàn lượng bạc tiêu giao khoái hoạt đã hơn một năm. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trên mặt xám xịt vô số, nói. Không có, Bách Lý Diên nói, còn có cái gì, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười, vô sỉ hai chữ lập tức bị đâm tại Bách Lý Diên trên ót. Hắn nói, người Thủy Diên tiên tử danh hào, không phải là người đánh cướp mấy hỏa sơn tặc có được a, copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên đắc ý nói, đó là tự nhiên, năm đó ta cùng hơn một vạn sơn tặc huyết chiến Xích Dương Sơn, đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tiêu diệt sơn tặc giữ được một phương khí hậu. Công đức vô lượng nha, Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên nói, hơn một vạn đó là phản quân, không phải sơn tặc, copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên lúng túng nói. Hơn một vạn là có chút khoa trương, hơn 1.000 luôn có. Diệp Tiểu Xuyên phi nói, hơn 1.000 đó là tiểu cổ phản quân, copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên cười hắc hắc nói, tuy nhiên ta số lượng thượng khuếch đại đi một tí, nhưng hơn 100 sơn tặc tuyệt đối là có. Trận chiến ấy ta băm dư thái thịt giết 3 ngày 3 đêm, giết được hôn thiên ám địa quỷ khóc thần khóc. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là một câu cũng không tin Bách Lý Diên, châm chọc nói. Hơn 100 sơn tặc. Còn giết 3 ngày 3 đêm, những cái, kia sơn tặc có phải hay không đều là nguyên thần cảnh giới ma giáo yêu nhân giả trang. Ta đoán chừng ngươi lúc ấy liền gặp 10 cái sơn tặc, sau đó đem hắn đám bọn họ đánh đi một trận cướp đi hắn đám bọn chúng tài vật. Copy nội dung từ chuyện 88, Bách Lý Diên xạo biện nói, rõ ràng là 18 cái. Nói xong, nàng liền phát hiện bại lộ tình hình thực tế, nhưng là không xấu hổ, nói. Ta tiêu diệt 18 cái sơn tặc ta kiêu ngạo sao? Ta tự hào sao, ta chỉ là bỏ ra mấy trăm lượng bạc tìm 10 cái thuyết thư tiên sinh, đem anh hùng của ta sự tích nói ra mà thôi. Về phần như thế nào truyền đã thành hơn một vạn tội phạm cùng ta có quan hệ gì? Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.